Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chăm sóc bệnh hoạn vật cưỡi là chủ nhân ứng tận nghĩa vụ. 2017 năm ngày 15 tháng 5, chăm sóc vật cưỡi thực tại không phải ung dung công tác. Đặc biệt là cái kia loại thông minh lũy thừa tương đối thấp ở dưới vật cưỡi. Liền ngay cả làm cái thông minh kiểm tra cũng có thể làm được eo tổn thương tăng thêm. Mà lấy Vương Cửu kiến thức rộng rãi, không thừa nhận cũng không được, lần này là để hắn mở mang tầm mắt. Bất quá, chăm sóc vật cưỡi cũng vẫn có thể xem là một loại thú vị trải nghiệm. Tại hắn sinh nhi làm người cái kia mấy chục năm, chăm chú tu hành trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong tầm nhìn trừ một cái trường kiếm lại cũng không nhìn thấy những người khác cùng sự tình. Chờ chuyển sinh vì là thần kiếm sau, thân biên đi theo đều là cửu tiên tôn một loại nhân vật đứng đầu. Bất luận tu hành còn là sinh hoạt đều không cần người khác chăm sóc, ngược lại là không dành thế sự. Thiên ngoại thần kiếm, thường thường phải có người đang bên cạnh chăm nom. Bây giờ có thể chăm sóc một cái cường độ thấp chí chướng nhân loại thiếu nữ. Vương Cửu đúng là cảm thấy rất thú vị, có thể miễn cưỡng làm hưởng thụ sinh hoạt một phần. Bất quá, cân nhắc đến ta đối với nữ tính loài người sinh lý kết cấu cũng không quen thuộc tất. Để bảo đảm chiếu cố cho ta hiệu suất, kiến nghị lợi dụng chính và phụ khế ước đối với ngươi tiến hành cấp độ càng sâu lý giải. Không biết ngươi là có hay không chú ý, chấm ngoặc kép, cút cút cút cút cuồn cuộn. Được rồi, vậy ta hay dùng so sánh có phổ biến tính phương pháp được rồi. Đầu tiên là nhiều uống nước nóng, chấm ngoặc kép, cút, Ở kết thúc một phen tranh chấp vô vị sau, Vương Cửu gặp Lý Khinh Minh đã ngủ say, trong lúc rảnh rỗi. Tiện tay ở kiếm thế giới bên trong mới tăng thêm mấy cái tô điểm đồ vật. Long ngâm hoa, bách tỏa đằng, cùng khi trước thao hình trận, thanh phong từ từ chờ chết vật bất đồng. Này hai loại tô điểm đều là có nhất định hoạt tính vật còn sống. Bách tỏa đằng có thể bắt lấy ngoại giới cực kỳ hơi nhỏ gợn sóng. Long ngâm hoa là bách tỏa đằng phối hợp đồ vật. Có thể mang đằng trên bắt lấy gợn sóng phân tích hoàn nguyên. Hóa thành nguyên thanh, này hai chồng trọt vật có thể rất lớn tăng cường thiên ngoại thần kiếm đối với ngoại giới năng lực. Cảm nhận, tự thân tiêu hao nhưng nhỏ bé không đáng kể. Đối với bạch bản trạng thái thần kiếm tới nói, là đáng giá ưu tiên nhất bồi dưỡng đối tượng, mà bồi dưỡng thực vật cần tư liệu sống. Tự nhiên là đến từ vật cưỡi thượng hạng tinh khiết khí huyết. Ngược lại nàng nằm cũng là nằm, bỏ ra khoảng chừng một buổi sáng thêm một cái buổi trưa. Vương Cửu rốt cục hoàn thành kiếm thế giới bên trong công trình. Mắt gặp một căn mấy trăm trượng thanh đằng từ dưới chân mà lên. Leo trèo vô hình bậc thang từng bước sinh trưởng đến mờ mịt trong trời cao. Cũng ở trên không bên trong như mạng lưới một loại nở rộ ra. Tiếp xúc sừng không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, mà trên đất bộ phận thì lại nở rộ mấy đóa màu sắc khác nhau long ngâm hoa. Đến từ ngoại giới thanh âm đi qua dài dòng thanh đằng truyền lại đây. Hội tụ một chỗ, mà đang ở đằng cùng hoa trải qua khí huyết đúc, hoàn toàn thành hình trong nháy mắt. Vương Cửu lờ mờ nghe được một trận đến từ lòng đất tiếng vang. Âm thanh cũng không phải là tiếng người, càng giống như là nào đó loại thiên tài địa bảo thiên nhiên gợn sóng. Phi thường yếu ớt, nhưng bởi vì khoảng cách rất gần, vì lẽ đó Vương Cửu lờ mờ có thể nghe được. Cái này phát hiện nhất thời dẫn phát rồi kiếm linh cực kỳ tốt đẹp kỳ. Này nghèo rớt mùng tơi vật cưỡi. Lại còn ở chính mình dưới lòng đất chôn thiên tài địa bảo. Nha không đúng, chỉ sợ không phải Lý Khinh Minh mai phục, mà là nàng qua đời mẹ cho nàng lưu lại bảo vật. Ba động vị trí liền bắt nguồn từ nhà bếp lòng đất. Đi qua đằng cùng hoa không ngừng khóa chặt, Vương Cửu rất nhanh liền tìm được cơ quan vị trí. Hắn lấy thao hình trận rời ra kệ bếp khối tiếp theo cũ kỹ gạch vuông. toàn bộ mặt đất liền trong tiếng ầm ầm lộ ra một cái đen nhánh lối vào. Phía dưới là một cái cũng không dài chật hẹp hành lang. Tận đầu nhưng là một gian khoảng một trượng vuông mật thất. Trên trần nhà sáng một chiếc đèn trong. Từ thượng đẳng linh thạch cung cấp gần như không kiệt nguồn năng lượng. Mà mật thất ở giữa bày đặt vài con cũ nát dương gỗ. Vương Cửu trên mặt đất nghe được gợn sóng. Liền bắt nguồn từ ở giữa nhất một con kia. Tới gần dương gỗ trong nháy mắt. Vương Cửu chợt nghe một cái kinh ngạc thậm chí kinh hoàng tiếng người. Ôi chao, ngươi là ai? Sau một khắc, Vương Cửu liền thấy một cái vóc người cao to nữ tử bóng mờ xuất hiện ở hòm báu đằng trước. Đó là một cái thủ hộ linh. Vương Cửu liếc mắt một cái thấy ngay hư ảnh bản chất. Từ phúc vũ cảnh trở lên đại tu sĩ, đem tự thân nguyên thần phân liệt không ít. Tá lấy chân nguyên cùng đặc biệt pháp thuật, liền có thể lưu lại một tương tự phân thân thủ hộ linh. Thủ hộ linh mạnh yếu, căn cứ tu sĩ pháp thuật trình độ cùng chia ra nguyên thần mạnh yếu mà định ra. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, nhất định sẽ từ từ suy nhược, vì lẽ đó thông thường sẽ đem truyền vào trong trận pháp. Bình thường ngủ say, chỉ có thỏa mãn đặc biệt điều kiện mới có thể bị tỉnh lại. Lấy tiết kiệm linh lực tiêu hao, mà trước mắt, chính mình chính là kích phát trận pháp, tỉnh lại cái này thủ hộ linh. Tuy rằng hư thực bất định, hình ảnh cũng có vẻ mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra nữ tử nắm giữ kinh người khuôn mặt đẹp. Mà càng khiến người ta kinh ngạc nhưng là nàng ngũ quan mặt mày bên trong thân thể hiện ra. Cùng Lý Khinh Minh độ cao tương tự. Cân nhắc đến của nàng hình thể cùng tuổi tác, xuất hiện vị trí cùng thời cơ, căn cứ nghiêm khắc, ăn khớp suy lý. Thân phận của nàng vừa xem hiểu ngay, Trầm Nguyệt Nga, đều là linh thể, nữ tử trực tiếp nghe được Vương Cửu thanh âm, kinh ngạc mở to hai mắt. Vâng, đúng thế, xin hỏi ngươi là ai? Ta là Cửu Châu Tiên Ma đại chiến thời kỳ từ Cửu Tiên Tôn huyết tế mà thành Thiên Ngoại Thần Kiếm. Kiếm Linh, ứng với cố nhân sau khi Lý Khinh Minh hô hoán thức tỉnh. Bây giờ làm chủ nhân của nàng sinh động ở kiếm thế giới trùng kiến cùng với Trầm Viên thăm dò trong. Công việc, ha, cái gì, chấm ngoặc kép, Trầm Nguyệt Nga dùng đầy đủ thời gian nửa nén hương, mới bình tĩnh lại. Mà sau khi khiếp sợ, chỉ thấy nữ tử nhẹ nhàng buông xuống đầu, một mặt nghiêm nghị địa trở nên trầm tư, trong miệng tự lẩm bẩm: Cửu Châu Tiên Ma đại chiến, Cửu Tiên Tôn, Thiên Ngoại Thần Kiếm, tất cả đều là chưa bao giờ nghe khái niệm, nếu như đây không phải là kiếm linh nổi khùng, thần trí tan vỡ, kỳ thực, cũng có thể cùng thời kỳ hồng hoang lịch sử mảnh vỡ lờ mờ hô ứng. Nhưng là thật sẽ có này loại trùng hợp sao? Ở Trầm Viên nhà bếp trong tầng hầm ngầm gặp phải một cái thời kỳ hồng hoang di bảo. Còn vừa vặn cùng Khinh Minh ký kết khế ước. Không, cân nhắc đến Lý gia cùng Trầm gia cũng có thể trải qua thời đại hồng hoang. Hay là vật ấy vừa vặn cùng tổ tiên hữu duyên. Nhưng tại sao vừa vặn hiện tại mới thức tỉnh? Không, nên đổi vị trí suy nghĩ. Cho tới nay mới ngưng hồng hoang di bảo, thức tỉnh thời gian đều là hoàn toàn không thể dự đoán. Như vậy nó ở Khinh Minh thân biên thức tỉnh cũng hợp tình hợp lý. Thậm chí cái kia hơi yếu sóng linh lực cũng có thể giải thích vì là dài dòng trong ngủ mê linh lực. Tiêu tan, chấm ngoặc kép, nữ tử trầm ngâm hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu lên, mặc dù chỉ là ta chủ quan ức đoạn. Nhưng ta cho rằng có thể tin tưởng ngươi, kiếm linh tiền bối, bực này đặc sắc suy lý cùng sáng suốt phán đoán, lệnh Vương Cửu thậm chí không khỏi muốn vì chi vỗ tay. Tự thức tỉnh sau đó, cô gái này lộ ra trí lực trình độ có thể nói nhân loại số một. Đồng thời cũng để Vương Cửu không thể không suy nghĩ sâu sắc. Trượng phu của nàng Lý Phong Vân. Đến tột cùng muốn ngu đến mức độ cỡ nào mới có thể đem như vậy thông tuệ trong huyết mạch cùng thành Lý Khinh Minh cái kia đạo đức. Bất quá, xem ra ngươi không giống như là đang chờ ta. Trầm Nguyệt Nga nói rằng, đúng, ta vốn là đang đợi Khinh Minh. Này trận pháp thiết kế là làm Khinh Minh đột phá phong chướng, nắm giữ chân nguyên sau đó mới có thể kích hoạt. Chẳng biết vì sao lại bị Kiếm Linh tiền bối kích phát. Có lẽ là bởi vì tiền bối nói chính và phụ khế ước. Hừm, làm chủ nhân, ta được hưởng vật cưỡi sở hữu quyền lực. Thì ra là như vậy. Thật là lợi hại khế ước. Có thể vì ta giải thích một chút nguyên lý sao? Ta chưa từng nghe qua người như vậy từ khế ước. Trầm Nguyệt Nga nói, lắc lắc đầu. Không, thời gian có hạn, ta nên quan tâm càng có giá trị vấn đề. Xác thực, như vậy Kiếm Linh tiền bối. Có thể vì ta giải thích một chút tiên ma đại chiến cùng cửu tiên tôn cố sự sao? Tốt, bất quá ta cũng không phải là cái gì bác học sĩ. Rất nhiều chuyện biết có hạn. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Vương Cửu đem chính mình hiểu biết lịch sử đại thể giảng giải một phen. Mà Trầm Nguyệt Nga thì lại không chớp mắt nghe. Chăm chú được thậm chí không có chú ý tới mình tồn tại càng ngày càng yếu ớt. Mà khi Vương Cửu kết thúc cố sự sau, Trầm Nguyệt Nga thở dài một hơi. Chưa hết thòm thèm, thật là khiến người mở mang tầm mắt. Cố sự tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng cùng đã biết bộ phận lịch sử mảnh vỡ hoàn mỹ phù hợp. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, ta có một cái vấn đề. Ngươi là một người thủ hộ linh, đem có hạn sinh mệnh dùng ở nghe cố sự trên. Ý nghĩa ở đâu? Trầm Nguyệt Nga như chặt đinh chém sắt, đã sớm sáng tỏ, tịch từ khả hĩ. Vương Cửu tán thưởng nói, thật hy vọng con gái ngươi cũng có này loại đi học tinh thần. Con gái, cái gì con gái? Trầm Nguyệt Nga một mặt không tên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ồ nha, Khinh Minh, xin lỗi ta cũng quên. Trầm Nguyệt Nga như ở trong mộng mới tỉnh, không sai, ta còn có lời đối với nàng nói. Quên đi, thời gian sợ là không còn kịp rồi. Hơn nữa đã có Kiếm Linh tiền bối đi theo nàng thân một bên. Những câu nói kia không nói cũng được. Tiền bối, liên quan với mới vừa cố sự, ta còn có mấy cái điểm đáng ngờ. Tỉ như ma tộc lai lịch, chấm ngoặc kép, lại một lát sau, Vương Cửu dùng hết khả năng trả lời của nàng tất cả vấn đề. Trầm Nguyệt Nga rốt cục một bản thỏa mãn, khoan khoái địa chậm rãi xoay người. Lúc trước quyết định lưu lại một sợi nguyên thần thực sự là quá sáng suốt. Cảm khái sau, Trầm Nguyệt Nga lại nói, vừa cái kia chút cố sự, đối với ta mà nói đúng là giá trị liên thành. Đáng tiếc ta chỉ là một tia nguyên thần, không cần báo đáp, suy nghĩ lại, không bằng để ta làm vì là tiền bối nói một ít cố sự đi. Quan với hồng hoang niên đại sau đó, Tương Châu Đại Lục cố sự, tuy rằng biết không nhiều, nhưng trong đó cũng có một chút có thể cùng tiền bối nói lịch sử đối ứng trên. Tốt, Vương Cửu, cảm thấy vui mừng, bây giờ Kiếm Linh vô dục vô cầu, duy nhất ý nghĩ cũng chính là tìm tòi nghiên cứu một hồi lịch sử chân tướng. Hiểu rõ Cửu Châu làm sao biến thành Tương Châu, đi qua đám bạn già lại có kết cục như thế nào. Nhưng mà những việc này Lý Khinh Minh là hoàn toàn không hiểu. Vương Cửu thử ở phòng nàng bên trong tìm chút thư tịch tư liệu. Nhưng cũng không thu hoạch được gì. Cửu Châu Tiên Ma đại chiến nghiễm nhiên đã bị thời gian phủ đầy bụi. Mà bây giờ, Trầm Nguyệt Nga thì lại muốn thử vì hắn tiết lộ thần bí này lịch sử một sừng. Nếu như cùng ta ký kết chính và phụ khế ước là người tốt biết bao nhiêu. Cùng ngươi so ra. Lý Khinh Minh cái này vật cưỡi đơn giản là hàng nhái dòm. Trầm Nguyệt Nga có chút lúng túng. Cái kia, tiền bối, Khinh Minh dù sao cũng là con gái của ta. Chấm ngoặc kép, không cần tự trách. Trách nhiệm này hiển nhiên nên do Lý Phong Vân gánh chịu. Ngoặc kép, nói tới cũng có đạo lý. Trầm Nguyệt Nga lắc lắc đầu. Nói về đề tài chính đi. Bây giờ Tương Châu Đại Lục. Lịch sử phi thường có hạn, 5.000 năm trở lên bộ phận hầu như tất cả đều giấu đi ở trong bóng tối. Nhưng căn cứ số ít hồng hoang đoạn ngắn đến xem. chí ít về được biết trở xuống mấy chuyện. Số 1, Tương Châu Đại Lục sớm nhất cũng không có rộng rãi như vậy. Là mấy ngàn năm qua, chúng ta các tu sĩ vượt mọi chông gai, không ngừng mở rộng đại lục biên giới, mới có bây giờ Tương Châu. Thứ hai, thời đại Hồng Hoang kết thúc sau đó, Tương Châu tu tiên văn minh cơ hồ là bắt đầu từ con số 0. Ở sớm nhất thời đại Hắc Ám, liền Liên Vân Trào Cảnh tu sĩ đều từng được gọi là đại tu sĩ. Tương Châu đã trải qua rất dài một đoạn tích lũy, mới có bây giờ phồn vinh, nhưng mà cùng tiền bối nói Cửu Châu thời đại so với, nhưng rất có không kịp. Từ hoang man thời đại đến thời đại Hắc Ám, chỉ sợ là chuyện gì xảy ra hủy thiên diệt địa tai nạn. Đệ Tam, bây giờ thống trị Tương Châu nhất tông ba viện bảy đại thế gia, đều có Hồng Hoang niên đại truyền thừa. Tuy rằng từng người đều có tàn khuyết, nhưng chính là những truyền thừa khác, khiến cho chúng nó có thể từ thời đại Hắc Ám kéo dài đến nay. Sau đó, tiền bối muốn biết chân tướng, nên cũng bao hàm ở đây chút Hồng Hoang trong truyền thừa. Đáng tiếc Hồng Hoang truyền thừa chỉ có gia tộc chi chủ mới có thể biết. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Vương Cửu hỏi, vì lẽ đó ta nên tìm chồng ngươi. Phong Vân, e sợ không được, hắn chỉ đối với trong tu hành sự tình cảm thấy hứng thú. Lịch sử tương quan xưa nay đều không nhớ được, muốn tìm lời, liền tìm cha của hắn, cha Lý Thiên Nhai đi. Hắn là cái rất nhiệt tình cũng rất thông minh lão nhân gia. Ngươi muốn đáp án hắn nên có, nếu như sau đó ngươi có cơ hội gặp được hắn, liền nói là hắn thân ái nhất con gái nhỏ muốn ngươi tới. Hắn thì sẽ biết. Nói xong những này, Trầm Nguyệt Nga linh thể rốt cục không chống đỡ được, bắt đầu từ dưới lên từng bước tan vỡ, hóa thành tỉ mỉ không thể tra linh thể vụn phấn. Thật tiếc nuối, chỉ có thể cùng tiền bối nói tới chỗ này. Cuối cùng, còn có một yêu cầu quá đáng, xin tiền bối giúp ta chăm nom tốt Khinh Minh. Vương Cửu nói rằng, ta cùng nàng ký kết chính và phụ khế ước, tự nhiên ngồi đối diện kỵ có chăm nom nghĩa vụ. Như vậy à, vậy ta an tâm. Lúc này, Trầm Nguyệt Nga linh thể đã biến mất quá bán, mà nữ tử xem ra cũng rốt cục buông xuống toàn bộ tâm sự. Nhắm hai mắt lại, cùng đợi hoàn toàn biến mất một khắc đó. À, thiếu chút nữa đã quên rồi. Trầm Nguyệt Nga bỗng nhiên mở mắt ra. Tiền bối, hôm nay cùng ta gặp mặt sự tình, có thể phiền phức ngươi bảo mật sao? Như là để Khinh Minh biết, nàng nhất định sẽ thương tâm khổ sở. Được, mặt khác, trong phòng này là ta để cho Khinh Minh một ít vật nhỏ. Còn có một chút thư là ta gió êm dịu vân lúc còn trẻ vãng lai thư tín. Còn xin tiền bối, chấm ngoặc kép, không sai mà nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, Trầm Nguyệt Nga linh thể nhưng không tiếng động mà sụp đổ, hóa thành vô số óng ánh vụn phấn. Vương Cửu nhất thời buồn bực, mời ta làm cái gì? Chăm chú học tập, thiện thêm bảo quản. Bất quá thường nói biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, nếu Trầm Nguyệt Nga nhắc tới vãng lai thư tín, vậy trước tiên nhìn một lần bàn lại xử lý biện pháp được rồi. Nghĩ đến chỗ này tiết, Vương Cửu liền từng cái mở mật thất ra bên trong hòm giữ đồ. Trong đó phần lớn đều là ngân lượng, thảo dược chờ nhằm vào phong khởi cảnh tu sĩ chi kỷ phụ trợ đồ vật. Chỉ có một trong dương gỗ nhỏ đổ đầy thư, mở ra trong đó một phong, nhưng là Trầm Nguyệt Nga viết cho Lý Phong Vân. Phong Vân, ngươi và ta mến nhau mấy năm qua, thư từ qua lại không có gì giấu nhau. Ta vốn tưởng rằng thiên hạ tình nhân, tái thân mật cũng chỉ đến như thế. Không sai mà trước đó không lâu ta đi Vàng Ngọc Thành, nhưng thấy được một loại kỳ diệu thư tình, tên là Văn Yêu, chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Đây chính là cái gọi là Văn Yêu a. Lật xem quá Trầm Nguyệt Nga cùng Lý Phong Vân thư sau, Vương Cửu cảm giác mình thực sự là tăng kiến thức. Trước đây tiên ma đại chiến thời điểm, Dời Ngữ đã từng cùng hắn nhắc qua, làm Cửu Châu thời Thượng Tiên Phong Thanh Châu, lưu hành một loại tên là Văn Yêu thời Thượng Văn Hóa. Nhưng mà chẳng kịp chờ rơi ngữ vì hắn giải thích cặn kẽ văn ái khái niệm. Cuối cùng quyết chiến liền bạo phát, cái gọi là Văn Yêu cũng được không rõ bí ẩn. Hiện tại đúng là giải quyết xong Kiếm Linh một nỗi lòng. Đáng tiếc cái này cũng không có thể giải đáp Vương Cửu khi trước nghi vấn. Trầm Nguyệt Nga dự định để hắn xử lý như thế nào những sách này tin? Lẽ nào cái kia thông tuệ nữ tử, nhìn ra bản thân đối với đạo lý đối nhân xử thế không đủ tinh thông? Vì lẽ đó dùng thư phương thức đến cho mình giảng giải Văn Yêu. Quên đi, đến thời điểm đem thư giao cho Lý Khinh Minh giám định xong, mà đang ở Vương Cửu chuẩn bị thu dọn đồ đạc lúc rời đi, bỗng nhiên dọc theo kiếm thế giới đằng cùng hoa, nghe được ngoài sân truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngày hôm qua bị hắn ba kiếm vạch trần hộ thể ngoại công người hầu tổ Lý Nguyên, Lý Lập, Lý Bằng, ba người ở trước cửa đứng lại, trì trù một hồi lâu sau, rốt cục có người mở miệng. Lý Lập nói rằng, tiểu thư, là chúng ta, cái kia, chúng ta lại tới nữa rồi. Lý Bằng nói rằng, đúng rồi, Bình ca là bởi vì kinh thư bài tập sao chép bị phát hiện. Bây giờ bị lão gia phạt chạy vòng cho nên tới không được. Cũng không phải đối với tiểu thư bất kính. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng, không cần thiết nói những này không liên quan đồ vật. Cái kia, tiểu thư quãng thời gian trước võ nghệ tinh tiến, chúng ta đều là khâm phục không thôi. Thế nhưng phá dỡ công tác là gia tộc đã quyết định hạng mục. Hy vọng tiểu thư không để cho chúng ta làm khó dễ. Vẫn là mau chóng thu thập hành lý dọn đi trong đại viện ở đi. Lần này Lý Lập mở miệng, khi thế rõ ràng giả dối hơn một nửa. Hiển nhiên là lúc trước bị chọc ra bóng tối. Bên cạnh hai vị tiểu đồng bọn càng là nhiều một câu lời cũng không dám nói. Vương Cửu ở phía dưới nghe xong, biết là tìm Lý Khinh Minh, liền không có thời gian để ý, bắt đầu thu thập trong dương đồ vật. Nhưng mà thu thập một lát, nhưng cũng không thấy Lý Khinh Minh ra ngoài đón khách, chỉ chờ được cửa ba tên người làm từ từ có bàng quang nổ tung tư thế. Lúng túng vạn phần, Vương Cửu phiêu trở về phòng vừa nhìn, chỉ thấy tiểu cô nương vừa vận xong một chu thiên nội công, đang ngủ được chân thật, lại phiêu về cửa viện, ba cái tôi tớ vẫn còn đang ngoài cửa đứng nghiêm, cố nén hạ thể khó chịu, không dám thở mạnh một cái, nghiễm nhiên một bộ đợi đến địa lão thiên hoang tư thế. Vương Cửu thấy tình hình này, trăm năm từ Lý Khinh Minh trong phòng lấy ra giấy bút, viết, Lý Khinh Minh không tiện tiếp khách, sau đó lợi dụng thao hình trận đem lướt nhẹ phiêu đưa ra. Ngoài cửa, Lý Lập vừa vặn tiếp nhận tờ giấy, chỉ nhìn được sững sờ, Lý Khinh Minh bất tiện gặp khách. Này cái quỷ gì? Bên cạnh Lý Bằng thấy, thở phào nhẹ nhõm nói rằng, tiểu thư nói không tiện tiếp khách, chúng ta hay là đi thôi. Phi, đi cái giám, động đầu óc của người ngẫm lại. Này tờ giấy là, đương nhiên là tiểu thư viết, trong nhà này vừa không có người khác. Lý Lập cười gằn, tiểu thư viết thư sẽ dùng ngôi thứ ba sao? Cũng không phải năm, sáu tuổi hài tử. Cái gì gọi là ngôi thứ ba? Ngươi, bằng thính lớp văn hóa thời điểm, ngoại trừ ngủ có thể hay không làm chút chính sự? Lý Lập hận không thể đá chết thằng ngu này huynh đệ. Hơn nữa tiểu thư chữ viết cũng không có như thế mộc mạc mới lạ. Nàng 10 tuổi năm ấy thư pháp liền để rất nhiều giáo viên mặc cảm không bằng. Nghe đến đó, Lý Bằng còn không hiểu ra sao. Lý Ngôn Ngân đã tổng kết nói, trong sân tồn người ở bên ngoài độ khả thi là 95%. Hơn nữa lai giả bất thiện xác suất là 72%. Lý Lập nghiêm nghị, bắt cóp. Lý Nguyệt tinh xảo phân tích nói, Lý gia là Tương Châu 7 đại thế gia một trong, coi như những năm gần đây hơi có suy yếu, ở Thanh Vân Thành cũng là chiếm số 1, sức ảnh hưởng lũy thừa đạt đến 41,5%. Hơn xa Tiền gia cùng Lục gia, được cho cây lớn thì đón gió to. Tiểu thư một người ở tại nơi ở cũ, hệ số an toàn so với đại viện thấp 89.3%, xác thực dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào. Lý Bằng nghe vậy nhất thời vội la lên, vậy còn chờ gì, mau nhanh tiến vào đi cứu người a. Làm sao cứu? Có thể thần không biết quỷ không hay điện lẻn vào này nơi ở cũ tiểu viện, hạn chế tiểu thư cao thủ, chỉ bằng ba người chúng ta. Lý Lập một bên chảy xuôi mồ hôi lạnh, một bên nắm chặt nắm đấm. Việc này không phải chuyện nhỏ. Lý Nguyên, ngươi đi về trước báo tin. Hai chúng ta ở bên này nhìn. Không đúng, dễ dàng như vậy đánh rắn động cỏ. Phải đi liền ba cái cùng đi. Làm bộ không nhìn ra phong thư này kẽ hở. Ổn định đối thủ lại nói. Lý Nguyên nói bổ sung. Bàng Thính lớp văn hóa thời điểm, trong nhà giáo viên nói qua, doanh cứu con tin thời gian cũng cần không ngừng làm cho người ta chất cung cấp tự tin, để cho bọn họ có thể kiên trì. Lý Lập hỏi, muốn thế nào cho tự tin? Lời còn chưa dứt, liền nghe Lý Bằng gân giọng hô, tiểu thư, chờ, chúng ta rất nhanh sẽ dẫn người đến. Chấm ngoặc kép, CMN ngươi một cái trí chướng. Lý Nguyên cùng Lý Lập tại chỗ nổi khùng, đem Lý Bằng theo đập lên mặt đất đánh, sau đó liền cút đánh ngã mà đem hắn tha đi, chỉ ở trên đất lưu lại tạp nhạp vết máu. Chỉ chốc lát sau, Lý Nguyên, Lý Lập cùng Lý Bằng thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch địa trở lại mấy người bọn họ nơi ở trong tiểu viện. Lý Bằng còn nhẹ ho nhẹ huyết, vừa lượn quanh thành ba vòng chạy, nằm trên đất thô thở như chó. Lý Bình gặp được ba tên tiểu đồng bọn thảm trạng, nhất thời cả kinh, trên mặt đất trên chăn trở run rẩy muốn đứng dậy, nhưng bây giờ hư thoát vô lực, hình như co giật. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi lại cùng tiểu thư đánh nhau? Không phải nói lần này ta không đi được, các ngươi phải cẩn thận làm việc sao? Không đúng, không đúng, Bình ca, việc lớn không tốt. Tiểu thư bị người bắt cóc. Cái gì? Tổ ba người mồm năm miệng mười mà đem cửa viện trải qua bàn giao một phen. Bởi vì chuyện xảy ra khẩn cấp, cũng vậy không ngừng cướp lời. Chỉ nghe Lý Bình hàng loạt phiền ác muốn nôn, mà chờ hắn làm rõ tâm tư sau đó, lại nhìn tới ba cái đồng bọn lo lắng luống cuống mặt, liền không khỏi cười gằn. Ba người các ngươi ngu ngốc, bị người lừa cũng không biết. A, ta hỏi các ngươi, nếu quả thật có một gan lớn bao trời bọn cướp, dám đối với Khinh Minh tiểu thư ra tay, há lại sẽ lưu lại này loại liền ba người các ngươi ngu ngốc đều nhìn ra được sơ hở kẽ hở. Tờ giấy kia đưa ra, chẳng phải là đả thảo kinh xà? Tổ ba người nhất thời nghẹn lời. Cái kia, Bình ca, theo ý kiến của ngươi, chuyện gì thế này? Cái này còn không là rõ ràng sao? Các người đều bị tiểu thư đùa bỡn. Nàng dùng tay trái viết tờ giấy, liền đem ba người các ngươi sợ đến tè ra quần. Cũng còn tốt các ngươi trước tiên đem sự tình báo cho ta. Không phải vậy như là trực tiếp đã kinh động lão gia cùng phu nhân. Xem các ngươi muốn kết thúc như thế nào? Ba người nghe được xấu hổ không địa. Bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao? Trước tiên cùng phu nhân báo cáo thật tình chứ. Không phải vậy chờ phu nhân mua sắm trở về, hỏi tại sao tiểu thư còn không có chuyện, còn chưa phải là muốn lộ hãm. Lời còn chưa dứt, liền nghe xa xa truyền đến một cô gái tiếng thở dài. Không cần, ta đã biết rồi. Bốn người giật nảy cả mình. Phu nhân, ngài đã trở về. Hừm. Phong Vân bỗng nhiên nói muốn làm cái tu hành vấn đề, liền vội vội vàng vàng chạy về. Vừa các ngươi nói, tiểu thư bên kia dùng một tờ giấy liền đem các ngươi lừa gạt đã trở về. Tờ giấy ở nơi nào? Cho ta nhìn một chút. Lý Lập nơm nớp lo sợ từ trong lồng ngực lấy ra tờ giấy. Chỉ là còn chưa kịp đưa tay ra, tờ giấy đã bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên, tung bay đến bốn người bọn họ tiểu viện ở ngoài. Thân là Lý gia đại viện nữ chủ nhân, Lục Sân tu vi không tính tuyệt cao, nhưng đối với quản gia, tôi tớ một cấp này người tới nói, đã là trên trời thần tiên nhân vật tầm thường. Một lát sau, Lục Sân lại thở dài, chữ này mới phương chính đang, không hề đẹp đẽ, thậm chí có vẻ hơi mới lạ. Xác thực không phải khinh minh chữ, nhưng muốn nói là có bọn cướp mưu hại nàng, nhưng có chút làm người nghe kinh hãi. Thanh Vân Thành tuy rằng không phải Lý gia một nhà Thanh Vân Thành, người phụ nữ kia lưu lại tòa nhà cũng không ở Lý gia đại viện bên trong, có thể cũng không phải tùy tiện người nào là có thể lẻn vào đi vào. Đối với người nhà họ Lý bất lợi, Lý Lập chờ ba người khúm núm, không dám nhiều lời, bất quá lo lắng của các người cũng không phải là không có đạo lý. Nàng một người ở tại bên ngoài, thực tại không an toàn, huống hồ những năm này nàng tu hành tiến độ trì trệ không tiến. Không nghĩ cố gắng gấp bội đột phá bình cảnh cho ngươi, trái lại phân tâm không chuyên tâm, liền này gieo vào không được thai diện âm mưu thủ đoạn đều dùng đến. Việc này ta biết, tìm thời gian gió êm dịu vân thương lượng. Các ngươi trước tiên không cần lo. Cùng lúc đó, ở Khinh Minh trong phòng ngủ, thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí một địa vặn eo bẻ cổ, vuốt mắt, hỏi, trước bên ngoài tốt ồn ào, xảy ra chuyện gì? Vương Cửu nói rằng, nhà ngươi ba người kia người hầu lại tới nữa rồi. Cái gì? Lý Khinh Minh vươn người tại chỗ chính là cứng đờ, tác động vết thương, đau ra nước mắt, ba người kia còn đến, bọn họ tới làm gì? Vương Cửu nói rằng, thúc ngươi dọn nhà, ta cái nào cũng sẽ không đi. Lý Khinh Minh nghiến răng nghiến lợi sau, lại hỏi, lúc đó ta ở trong phòng ngủ, chỉ nghe được bọn họ ở ngoài sân kêu to, là ở hô cái gì? Há, là cái kia cao cao mập mạp người đi. Vương Cửu nhớ lại một hồi tình cảnh lúc ấy, nói rằng, hắn nói để cho bọn ngươi, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ mang người đến. Cái gì? Lý Khinh Minh quả thực kinh nộ công tâm, đây là đang uy hiếp ta lạc. Lấy ta đối với bọn họ giải khai, ta cho là nên không phải uy hiếp. Ngươi một cái phá kiếm đối với nhân loại có cái gì giải khai? Điều này cũng đúng, ta ngồi đối diện kỵ xác nhận thưởng thức không sâu. Lúc còn trẻ cũng thường bị người đánh giá vì là không hiểu nhân tâm. Lý Khinh Minh thực sự không còn khí lực cùng Vương Cửu phí lời, cố nén eo tổn thương, tập tễnh bước chân đi ra phòng ngủ, đi tới cửa tiểu viện, vừa đẩy cửa ra, liền tức giận đến trước mắt choáng váng. Này, này đám tiện nhân, lại còn dám ở chúng ta trước lưu huyết thủ ấn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.